Chương 1171, ngàn vạn người chôn vùi. Này Thái Dương thần quỷ ở nơi đó chừng to mắt nhìn lấy mình đã gãy mất thiên cấm chi khí vẽ đi cả bò, công tử mạch, lão tử muốn ngươi chết. Thái Dương thần tức giận gầm thét một tiếng, sau đó lấy ra một trường quyển trục cho lão tử chết đi. Mặt trời thẩm phán quyển trục xoạt xoạt, hắn tức giận đem quyển trục bóp nát, mà tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản hư không cũng là bầu trời trong trẻo bộ dáng, nhưng là trong một chớp mắt, cái kia mặt trời dường như sáng ngời mười mấy lần, dường như biến lớn mười mấy lần. Đột nhiên, theo trên Thái Dương chiếu xuống một đạo quang mang, trực tiếp đem Trần Mạch bao phủ tại trong đó. Thần tượng thấy cảnh này, mọi người hào hào lộ ra chấn kinh cùng lo lắng biểu lộ. Điều này hiển nhiên là đạo cụ lực lượng, mà ở người chơi trong mắt, đạo cụ mới là mạnh nhất, bởi vì có rất nhiều nghịch thiên hiệu quả. Đạo cụ ngươi coi như dùng trang bị, vậy cũng phải đánh tới đánh lui, nhưng là đạo cụ rất không nao đi chết đi. Thái Dương thần đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm bị quang mang chiếu xạ Trần Mạch. Đinh ngươi miễn dịch tổn thương, đinh ngươi miễn dịch tức tử. Hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu truyền tới. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm quang mang, lại không nhìn thấy trong ánh sáng Trần Mạch bóng người. Bọn họ cũng không biết hiện ở bên trong là tình huống như thế nào. Sau khi quang mang biến mất thời điểm, Trần Mạch thì đứng ở nơi đó không có có bất cứ chuyện gì. Cái gì? Thái Dương thần đồng tử đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn lấy Trần Mạch. Mẹ nó tệ a, hắn cái này thế nhưng là trực tiếp khiến người ta tức tử siêu cường đạo cụ a, coi như không được. Cái kia còn có mỗi giây rơi xuống 50% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá khủng bố thiêu đốt hiệu quả. Người này, không có việc gì ta con mẹ người đánh ngươi sao a, chơi mẹ nó trò chơi a, thì cái này sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch a, thần tượng hoa Trần Mạch đại thần, rất đẹp a, hoa, ta yêu người, ta cũng yêu người, ta còn có bạn thân, chúng ta có thể ba nhóm trong lúc nhất thời. Phía sau những cái kia các người chơi truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng thét chói tai. Thái Dương thần đã có chút hoảng hốt, tất cả mọi người nghe lệnh. Giết cho ta san bằng hoa quốc quốc khu, giết cho ta. Thái Dương thần sau đó tức giận gầm thét một tiếng. Vâng, phía sau 50 triệu các quốc gia quốc khu chung vào một chỗ, lít nha lít nhít đại quân, khả năng này liền trên TV đều diễn không ra được một màn. Trần Mạch đại thần, chúng ta chuẩn bị chiến đấu đằng sau, cái kia 5 triệu người chơi đối mặt 50 triệu, vờ y ma không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, có thể là bởi vì Trần Mạch ở chỗ này, cho bọn hắn vô hạn dũng khí cùng tinh thần trèo chống. Hiện ta y bo nờ hà nờ cảm thấy, chỉ cần có Trần Mạch tại, vậy nhất định thua không được. Chỉ cần hắn vẫn còn, coi như hắn chả có một người, cái kia cu nở dê đừng hỏng theo cái này chư thiên thành bước ra đi. Trần Mạch thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, trước không cần chiến đấu, trước giao cho ta siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch liền xông ra ngoài, đứng ở thành trì phía dưới, lẻ loi trơ trọi một người, mà trước mặt hắn, lít nha lít nhít 50 triệu đại quân xông về hắn. Nói thật, tình cảnh này đừng nói là đánh, đơn thuần nhìn lấy đều sợ hãi, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Cái kia kinh khủng tiếng gầm gừ hù chết cá nhân, mà Trần Mạch sau lưng những cái kia người chơi, trực tiếp trước những cái kia người chơi toàn bộ trận tròn mắt. Bọn họ vừa mới nghe được thần tượng nói cái gì trước không dùng ra tay, trước giao cho hắn một người. Các huynh đệ, tại sao ta cảm giác chúng ta thần tượng chuẩn bị nghịch thiên á, tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi, ngẫu nhiên muốn biết đối thủ nhân số đạt đến 50 triệu, hắn chả dám nói lời như vậy, thậm chí hắn có phấn khích để cho chúng ta chỉ để lại 5 triệu, vậy đã nói rõ. Thần tượng là có phân khích đó a, thế nhưng là các huynh đệ, thần tượng mạnh hơn cũng chỉ là người chơi a, đối mặt 45 triệu nhân số kém, thần tượng thật có thể một người diệt đi mở ý chu cờ chỉ hệ u người chơi sao? Cái này có phải hay không có chu tờ thật bất khả tư nghị. Lâu Tiểu Thiến đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, điện thoại di động, trước máy vi tính những người kia mặc kệ đang làm gì, lúc này bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ chính ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy chiến trường, bọn họ chính chờ mong lấy thần tượng của bọn hắn đến cùng thì phải làm thế nào đây. Hắn chẳng lẽ chuẩn bị đánh vỡ cùng sáng lập lại một cái truyền kỳ sao? Muốn chết. Thái Dương thần nghiến răng nghiến lợi. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu siêu. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn thả người nhảy lên bay ở hư không bên trên. Tu La giết đồng tử, Tu La nhãn bên trong đều là run rế, đều là người đã chết, tạm thời tiêu hao Tu La sát đồng toàn bộ lực lượng, trong phạm vi tầm mắt tất cả đẳng cấp thấp hơn tự thân đơn vị 100% lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, 10 giây sau tuyệt vọng mà chết, 100% tức tử. Thời gian có đồ, 7 ngày, làm lệnh trong lúc đó Tu La Sát Đồng dò xét hiệu quả tạm thời đóng lại. Không sai, Tu La Sát Đồng chủ động kỹ năng, cũng là lúc đó Trần Mạch ở trước mặt người đời tạo thành khoa trương nhất một cái hiệu quả, từng để cho vạn người lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, dẫn tới mọi người thật không thể tin cái này kỹ năng nơi mạnh nhất là phạm vi tầm mắt, chỉ cần hắn trong tầm mắt chỗ. Như vậy toàn bộ đều có thể có hiệu lực. Trần Mạch bây giờ đang ở chỗ cao, mặc dù nơi này có 50 triệu người, mặc dù Trần Mạch không nhìn thấy hoàn toàn tất cả mọi người, nhưng đầy đủ bay đến trên trời thì không có chuyện gì sao? Cung tiễn thủ, ma pháp sư, cho ta hoành thế. Mà tiếp theo một cái trước mắt, này Thái Dương thần quay đầu nhìn lại, hắn có dám tin phát hiện, phía sau hắn tất cả người chơi toàn bộ vứt bỏ vũ khí mình, đứng ở nơi đó tùy theo, những người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phát ra tuyệt vọng gào rú, phát ra rên rỉ, khóc thảm, gào lên đau xót, dường như bọn họ đang ở vào địa ngục nhân gian, dường như các nàng bị không thể chịu đựng được trọng đại đả kích, dường như bọn họ đã không chịu nổi ung ngục thấy cảnh này, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, đến không hết bao nhiêu người ở nơi đó thống khổ, dãy rủa, tuyệt vọng kêu thảm, gào rú, dạng này một màn rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người nội tâm theo nắm chặt. Đây là đã từng thần tượng sử dụng tới kỹ năng, lúc đó ta nhớ được hắn vẫn là vừa mới rời tân thủ thôn, đối mặt vạn người tuyệt cảnh dùng một chiêu này, cũng là một chiêu này tại vong thượng đưa tới sóng to gió lớn, ta cũng là khi đó nhận biết Trần Mạch. Một chiêu này lúc đó là miểu sát vạn người, chẳng lẽ một chiêu này cực hạn không chỉ là miểu sát vạn người sao? Bọn họ trừng to mắt, bởi vì Thái Dương Thần đẳng cấp so Trần Mạch cao hơn, cho nên hắn là không có trúng chiêu, nhưng là trừ cái này Thái Dương Thần bên ngoài, những người khác trên cơ bản là không có Trần Mạch đẳng cấp cao cho ta, chết đi ai. Nháy mắt sau đó, hơn 10 triệu đạo bạch sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, nói cách khác, trong chớp nhóm này, hơn 10 triệu địch nhân người. Trời treo mọi người, không sai, trong chớp nhóm này, tất cả mọi người an tĩnh, hiện chưa NG, điện thoại di động trước, bao quát em mở quốc các nước những cái kia chính đang chăm chú những người lãnh đạo.